Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Bạch Liên Chân Khí. Làm vinh hoa đường phố một phương bá chủ. Trường Sinh Quyền Võ Quán từ thành lập lên, lại bắt đầu chiếm đoạt Phổ Thông Võ Quán, gia tăng môn hạ võ sư số lượng đường lối. Trong lúc đó to to nhỏ nhỏ bị Trường Sinh Quyền Võ Quán chiếm đoạt học doanh. Võ quán vượt qua một tay số lượng, là gần mười mấy năm qua phát triển nhanh chóng nhất võ quán một trong. Nhất là hắn quán chủ Trương Liệt, danh xưng Trường Sinh Lưu sau cùng truyền nhân, lấy một tay thiên kình bá quyền ngang dọc vinh hoa đường phố. Sát thương vô số, dù là tại nhiều tiên thiên võ sư bên trong, cũng là bài danh trước mấy cái tồn tại. Đặt ở Cô Tô ngoại thành, cơ hồ là khó tìm địch thủ. Môn hạ tam đại khí huyết võ sư, cũng đều là có thể khai sơn phá thạch mãnh tướng. Tại chảo công, quyền pháp, cước pháp tam đại lĩnh vực, ba người cũng là có chỗ danh vọng đỉnh phong cao thủ. Thế mà cũng là một cái cường đại như vậy võ quán, lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cường giả khủng bố liền giết nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, thì liền quán chủ Trương Liệt, cũng bị chết tại dưới tay người này. Võ quán bảng hiệu, tức thì bị một phân thành hai. Như thế vô cùng nhục nhã, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Trường Sinh Võ Quán, Trường Sinh Lưu truyền nhân Trầm Úc, thanh danh đại trấn, tất cả mọi người đang hỏi thăm lấy. Cái này mặc danh kỳ diệu xuất hiện Trường Sinh Lưu truyền nhân. Thế mà này chính chủ, lúc này lại trong phòng nghiên cứu lên theo Trường Sinh Quyền Võ Quán mang về công pháp bí tịch. Kết quả lại đại sở thất vọng, bày ở Trầm Úc trước mặt, là 12 môn bí tịch, Tá Cốt Chảo, Thiết Quyền, Phong Thần Thối, Thiết Bố Sam, Thất Tinh Thung, Kim Trung Cháo, 12 môn bí tịch, trong đó có 10 môn là giống dưỡng sinh quyền pháp, Thiết Bố Sam một dạng phổ biến hàng thông thường. Những bí tịch này duy nhất ưu điểm, cũng là nhập môn đơn giản, dù là sơ nhập tiểu thành, cũng có được không tệ hiệu quả, nhưng khuyết điểm của bọn nó cũng giống vậy rõ ràng. Cái kia chính là kiên trì. Tiểu thành đơn giản, chỉ cần mấy năm, nhưng muốn đại thành, không có cái 20 năm khổ công, căn bản là làm không được. Mà lại uy lực của nó cũng còn kém rất xa thiên kình bá quyền cái này theo tiên pháp trong bí tịch chia tách đi ra võ học. Hùng Bác Thủ, đây là 12 bản bí tịch bên trong hắn duy hai cảm thấy hứng thú bí tịch. Đây là một bản chủ điểm lực lượng ngạnh công, thích hợp thiên sinh thần lực nhân chủ luyện, cần dựa theo nhất định vận lực pháp môn đến hoạt động cả khí tức tư thái, sau đó đem chính mình quan tưởng thành một đầu man hùng, không ngừng dựa theo nhất định trình tự mãnh liệt va chạm đại thụ. Chỗ lấy nói chỉ thích hợp thiên sinh thần lực nhân chủ luyện, là bởi vì chỉ có thiên sinh thần lực, thân thể độ cứng tiên thiên cường đại, lúc này mới có thể tại loại này gần như tự mình hại mình dưới điều kiện kiên trì. Không phải vậy đổi lại người bình thường, không đợi đem chính mình quan tưởng thành man hùng, liền đã bị đau ngất đi. Mà hắn chọn chúng quyển bí tịch này lý do cũng 10 phần đơn giản. Cái kia chính là cần tự mình hại mình. Tự mình hại mình, thì mang ý nghĩa tu luyện đại thành về sau, đối tinh thần công kích kháng tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Thì cùng thiên thạch thung công một dạng, bài trừ rơi điểm này, Hùng Bác Thủ hiệu quả cũng là bình thường. Cùng Thiết Bố Sam những bí tịch này không sai biệt nhiều. Nhưng cần tự mình hại mình đến đề thăng ngạnh công, thật sự là không thấy nhiều. Hắn cho đến trước mắt cũng đã biết thiên thạch thung công, cùng Hùng Bác Thủ hai môn tương tự võ học, mà đối tinh thần công kích kháng tính, là đối phó cùng loại âm quỷ loại này quỷ dị lúc tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Trầm Úc khoanh chân ngồi ở trên giường, mặt bảng thuộc tính giao diện nhất thời nổi lên. Mặt bảng phía trên nguyên một đám khung vuông bên trong, sắp hàng hắn cho đến tận này tu luyện qua tất cả võ học. Mà bây giờ, tại những thứ này võ học phía dưới cùng, bất ngờ lại tăng thêm hai môn bí tịch. Hùng Bác Thủ, chưa nhập môn, cộng, Bạch Liên Công, chưa nhập môn, cộng, tăng lên. Trầm Úc tâm niệm nhất động, thân thủ tại Hùng Bác Thủ phía sau cộng số phía trên điểm một cái. Hùng Bác Thủ một cột hơi hơi mơ hồ. Sau đó cấp tốc rõ ràng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hùng Bác Thủ một đường theo chưa nhập môn. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thẳng tới sau cùng tầng thứ ba. Hùng Bác Thủ, tầng thứ ba, lực lượng tăng phúc 4 cấp, kháng tính cấp 3, sắc bén phòng ngự nhất cấp. Cùng một thời gian, một cỗ cuồn cuộn nhiệt lưu xuất hiện, xông vào kinh mạch của hắn, tản vào hắn xương cốt, gân da, tạng phủ, vân vân, trong thân thể, hình như có thuốc nổ tại bạo tác, tại banh ra hắn xương cốt, không ngừng phát ra từng tiếng nổ đùng, da của hắn cũng bắt đầu biến đến càng phát ra cứng cỏi. Trên thân cánh tay cùng bên hông bắp thịt run run một hồi, cấp tốc biến đến thô to nhô lên, hiện lên khối hình dáng từng cục, nguyên bản thì thân thể cường tráng, tựa hồ thật có hướng man hùng biến hóa xu thế, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì cho người ta một loại cực hạn áp bách lực, dường như ngồi ở chỗ đó, không là một người, mà chính là một đầu chính đang ngủ say gấu to. Trầm Úc có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể về mặt sức mạnh. Chính phát sinh cực kỳ rõ rệt biến hóa. Liền như là đột phá một cái mới điểm tới hạn. Lệnh hắn nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Trầm Úc hơi kinh ngạc. Chỉ là một môn phổ thông ngạnh công mà thôi. Vì sao lại cho hắn một loại thuế biến cảm giác? Loại kia cảm giác, thật giống như trên người hắn vật gì đó thăng hoa một dạng. Hắn vươn tay nắm chặt lại quyền. Chỉ cảm thấy thân thể có loại từ nội bộ tuôn ra bành trướng cảm giác. Tựa như là bị khí cầu thổi phồng. Bên trong ẩn chứa quá nhiều không khí. Cỗ này chống lên khí cầu không khí. Là làm lực lượng. Cực hạn lực lượng. Nói đến. Ta tất cả võ học bí tịch lực lượng tăng phúc đặc tính tăng theo cấp số cộng. Cũng đã vượt qua 30 cấp. Là nguyên nhân này à. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc mang trên mặt vẻ do dự. Nhớ lại một phen, sau đó ánh mắt quay lại mặt bảng thuộc tính phía trên. Lực lượng tăng phúc siêu việt cực hạn câu chuyện, chỉ là hắn ý nghĩ của mình. Như loại này không có bằng chứng, cũng tìm không thấy tham khảo sự tình. Nghĩ quá nhiều cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Tiếp đó, cũng là nó, mặc niệm một tiếng, Trầm Úc tiếp tục tái diễn vừa mới động tác. Mặt bảng thuộc tính phía trên Bạch Liên công theo mơ hồ đến rõ ràng. Theo chưa nhập môn đến tầng cảnh giới thứ 3, Bạch Liên công, tầng thứ 3, hồi khí cấp 3, tự lành cấp 3, lại sinh nhất cấp, nhắm mắt cảm giác, Trầm Úc phát hiện mình thể nội ngoại trừ hỏa luyện kim thân bí tịch mang đến hỏa kình bên ngoài. Lại nhiều hơn một loại hoàn toàn mới chân khí màu trắng. Bạch Liên chân khí, thuần phụ trợ nội kình, duy nhất đặc điểm cũng là không có chút nào lực sát thương. Đây cũng là Bạch Liên công bị người lên án nguyên nhân chủ yếu. Là 12 môn trong bí tịch, mặt ngoài mới nhất một bản võ học. Chỗ lấy lựa chọn bản này Bạch Liên công, cũng là coi trọng Bạch Liên chân khí có thể không có chút nào tác dụng phụ mà chuyển hóa nội kinh. Đặc điểm, tại cùng Trương Liệt trong chiến đấu, hắn phát hiện tầng thứ tư hỏa luyện kim thân một cái đủ lấy thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là dẫn đốt thể nội hỏa kinh về sau. Hỏa kình tiêu hao tốc độ quá nhanh dựa theo suy đoán của hắn. Nếu dẫn đốt thể nội hỏa kình, hắn nhiều nhất có thể toàn lực xuất thủ 3 phút. Mà Bạch Liên chân khí chuyển hóa nội kình đặc điểm, không chỉ có thể để hắn lấy càng nhanh tốc độ khôi phục nội kình. Thời điểm then chốt còn có thể đem Bạch Liên chân khí chuyển hóa làm hỏa kình, kéo dài xuất thủ của hắn thời gian. Thông tục tới nói, Bạch Liên chân khí cũng là hắn cái thứ hai thanh mana. Ngược lại là cái này tự lành, lại sinh, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Trầm Úc lấy ra một thanh khảo nghiệm dùng tinh cương trường đao. Nắm chuôi đao, đem mũi đao nhắm ngay cánh tay của mình hung hăng đâm xuống dưới. Keng, một tiếng kim thiết giao kích thanh thúy âm thanh vang lên. Tinh cương chế tạo trường đao lên tiếng đứt đoạn, mà cánh tay lại bình yên vô sự. Toàn bộ quá trình bên trong Trầm Úc đều không có tồi động võ học phòng ngự. Thuần túy là dựa vào cường độ thân thể cùng cương đao va chạm. Hùng Bác Thủ sắc bén phòng ngự đặc tính hẳn là cũng có tác dụng. Bằng không thì cũng sẽ không một vệt trắng tử đều không có. Bất quá ta cũng không phải nhìn cái. Này, Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, nắm lên bị đứt đoạn mũi đao, hung hăng tại trên cánh tay mình trùng điệp vạch một cái. Một trận như điện quang hỏa thạch kim loại tiếng ma sát vang lên. Thanh âm bén nhọn lại chói tai. Tại kém chút đem mũi đao san bằng trước, cái kia một điểm cuối cùng mũi đao rốt cục đâm vào cánh tay. Hoạch xuất ra một đạo 10 cm vết thương, mang theo một mảng lớn máu tươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.